Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, trang 905. Thư Lê cởi giày, bò lên trên giường thể nghiệm một phen, đầu vùi vào mềm mại gối đầu, hung hăng mà cọ cọ. Sau một lúc lâu, hắn nâng lên một trương hơi hơi phiếm hồng mặt, thực không tiết tháo mà nói, nếu không, hai ta đổi phòng. Tinh linh vương khớp xương rõ ràng ngón tay, thong thả ung dung mà vuốt ve hắn sống lưng, cười mà không nói. Thư Lê phình phình quay hàm, thở dài nói, hảo đi, ta một vòng tới ngủ một lần. Tinh linh vương cúi người, hôn môi hắn gương mặt, không bằng một vòng bảy lần, một vòng bảy lần. Đây là muốn hắn mỗi ngày cùng hắn ngủ. Nếu ngủ là danh từ, đảo không sao cả, nhưng nếu là động từ, trăm triệu không được. Hắn nhưng không nghĩ chính mình mỗi ngày buổi sáng lên eo đau bối đau. Thư Lê quyết đoán mà cự tuyệt, một vòng hai lần, không thể lại nhiều, một vòng năm lần. Tinh linh vương ngậm lấy hắn nhĩ, rũ. Thư Lê run rẩy một chút, kiên trì nói, tam, ba lần. Tinh linh vương phun ra hắn nhĩ, rũ, liếm liếm nói, bốn lần. Mắt thấy đối phương lục trong mắt nhiễm vài phần tình dục, Thư Lê vội vàng đáp, bốn lần liền bốn lần, ai nha môn còn mở ra đâu. Trong chốc lát muốn đi thực đường ăn cơm. Tinh linh vương không hề đậu tiểu yêu tinh, kéo hắn xuống giường, săn sóc mà giúp hắn sửa sang lại trên người ma pháp bào. Thư Lê trừng mắt hắn tuấn mỹ khuôn mặt, âm thầm nghiến răng. An bài xong ký túc xá, mọi người hứng thú bừng bừng mà đi thực đường ăn cơm. Khi cách 22 năm, trong học viện gia tăng rồi rất nhiều tân gương mặt, bọn họ thân xuyên đại pháp sư cấp bậc giáo phục, trước ngực đừng pháp thánh huy chương. Một đường đi tới, dẫn tới mặt khác học sinh liên tiếp ghé mắt, vì cái gì này 6 người đều là pháp thánh, còn ăn mặc học sinh giáo phục. Nga, trong đó một vị là đạo sư, lại là như vậy bình dị gần gũi mà cùng học sinh cùng nhau dùng cơm, là bọn họ. Luis Sonovo cả kinh thiếu chút nữa bắt không được trong tay cái muỗng, người nhận thức bọn họ. Cùng hắn ngồi cùng bàn học sinh tò mò mà dò hỏi, Luis không có trả lời, chỉ là tâm tình phức tạp mà nhìn bọn họ, hơn 20 năm không gặp. Này 6 người thế nhưng đều là pháp thánh, mà đã từng làm cùng lớp đồng học chính mình, hiện tại chỉ là một cái cấp thấp ma đạo sư, còn có Hector. Luis nhớ tới 2 ngày trước thu được thư tín, sắc mặt âm trầm, tin nói, Hector về tới Sonovo gia tộc, lấy cao cấp đại pháp sư thân phận, yêu cầu gia tộc trả lại thuộc về hắn tài sản. Chương 443, Hector tin tức nuốt vào đồ vật. Nào có phun ra đi đạo lý. Hector phụ thân Alerman Sonovo sinh thời là Bros đế quốc bá tước, tài sản nhiều không kể xiết. Lúc trước hắn ngoài ý muốn tử vong, không lập di chúc, thân là duy nhất nhi tử Hector vị thành niên, gia sản liền rơi vào Sonovo gia tộc những người khác trong tay. Gia gia, bá phụ, thúc thúc, cô cô chờ, tất cả đều như hổ rình mồi. Hector không cha không mẹ, một bàn tay vỗ không vang, căn bản giữ không nổi cách xù tài sản, thậm chí bị tìm một cái lý do trực tiếp cướp đoạt hắn gia tộc người thừa kế tư cách. Luis phụ thân ở trong đó ra không ít lực, chia cắt đến một bộ phận tài sản. Nhiều năm như vậy qua đi, những cái đó tài sản đã sớm chiếm cho riêng mình. 22 năm trước, Hector cùng Spirion chờ mấy cái đồng học tạo thành quang chi tiểu đội, đi trước tuyết quốc gia mạo hiểm, kết quả một đi không trở lại. Rất nhiều người suy đoán bọn họ chết ở tuyết sơn trong mê cung. Nhiều năm như vậy không có tin tức, Sonovo gia tộc cơ bản từ bỏ hắn, cam chịu hắn tử vong. Duy độc tam thúc Kadamer kiên trì cho hắn lưu lại power chấn quyền sở hữu. 10 năm trước, gia gia qua đời, Luis phụ thân thuận lý thành chương mà kế thừa gia tộc. trở thành tân lĩnh chủ, mà Louis tự nhiên trở thành chạm tay là bỏng người thừa kế. Mấy năm nay hắn khí phách hăng hái, nhật từ quá đến cực kỳ khoái hoạt, bất cứ thứ gì đều dễ như trở bàn tay. Gần nhất, hắn theo dõi Paua Trấn, từ tuyết quốc gia thay đổi một vị tân quốc vương hậu. Tiến hành rồi một loạt cải cách, trong đó hạng nhất đó là tuyết quốc gia không hề thiết chế ngạch cửa. Hủy bỏ 5 năm mở ra một lần quy tắc, cho phép mọi người tùy ý ra vào. Hoan nghênh đại lục các quốc gia các tộc người tới tuyết quốc gia du lịch, mạo hiểm, kinh thương. Tuyết quốc gia thần bí khăn che mặt bị vạch trần, vô số người chen chúc tới. Thương nhân phát hiện thương cơ phía sau tiếp trước mà tiến đến làm buôn bán. Tuyết quốc gia ở Austin đại lục cực bắc, giáp giới Pros đế quốc cùng ma thú rừng rậm, nhưng mà người thường ai dám xuyên qua đáng sợ ma thú rừng rậm đâu. Vì thế, Pros đế quốc thành duy nhất lựa chọn, Paua Trấn ở vào đi hướng tuyết quốc gia nhất định phải đi qua. Chi trên đường, nhiều năm như vậy xuống dưới, từ một cái cằn cỗi xa xôi trấn nhỏ phát triển trở thành kinh tế phát đạt phồn vinh tiểu thành, còn có Katsaro khu vực, nơi này phát triển càng là tấn mãnh. Katsaro khu vực đã từng là Sonovo gia tộc lưu đầy nơi, theo tuyết quốc gia mở ra, trở thành quan trọng du lịch thắng địa, nhà thám hiểm, thương nhân, lữ nhân chờ thượng tuyết sơn phía trước, đều phải ở chỗ này chỉnh đốn nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần lại xuất phát đi trước tuyết quốc gia. Bởi vậy, này khối đã từng hoang vu khu vực, biến thành hương bánh bao, nhưng là làm Louis cảm thấy phẫn nộ chính là Katsaro khu vực thế nhưng cũng thuộc về Hector. Lúc trước gia tộc chia cắt phụ thân hắn di sản khi ai đều coi thường Katsaro khu vực, vì thế Katsaro khu vực quyền sở hữu vẫn luôn ở Hector danh nghĩa. Hơn nữa từ tam thúc Kadamer hỗ trợ quản lý, Louis phụ thân làm Sonovo tân lĩnh chủ, như thế nào bỏ được từ bỏ hai cái ngày tiến kim đấu khu vực? Tự nhiên muốn thu làm mình dùng, đáng tiếc, Kadamer kiên quyết không buông tay, phải đợi Hector từ tuyết quốc gia trở về. Trong gia tộc rất nhiều người cho rằng Hector nhất định chết ở tuyết sơn mê cung, nếu không vì cái gì đến bây giờ còn không trở lại. Đang lúc Louis phụ thân chuẩn bị đối tam thúc Kadamer ra tay khi Hector đột nhiên đã trở lại, hắn không chỉ có bình an không có việc gì, còn tấn chức thành cao cấp đại pháp sư long trọng trở về. Louis thu được đến từ gia tộc thư tín khi đố kỵ đến cơ hồ cắn một miệng cương nha, dựa vào cái gì Hector vận khí tốt như vậy mà cùng hắn cùng đi tuyết sơn mê cung mạo hiểm đồng đội. Thế nhưng còn có người thành pháp thánh, này nửa tháng tới trung đình ma pháp báo chí đều bán điên rồi, tuyết sơn mê cung đại bật mí. Nguyên lai còn có thứ 10 tầng, bên trong phong ấn thần hắc ám phân thần, cùng với chiến đấu hăng hái vạn năm lâu anh hùng cập anh hùng hậu đại, mê cung thứ 10 tầng pháp thánh pháp thần khắp nơi đi, kiếm thánh kiếm thần nhiều không kể xiết, nhân quang chi tiểu đội ngoài ý muốn xâm nhập, trợ giúp bọn họ giết chết thần hắc ám phân thần, kết thúc chiến tranh. Hết chương.